Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 95, hoạt náo viên giữa chủy độn. Mặc dù đều là đại truyền bá, nhưng với nhau giữa quả thật có chênh lệch. Bất quá chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, hai người ba người ngay cả tay bên dưới bị nhằm vào cái kia đại truyền bá căn bản không có chống cự cơ hội. Nếu như đang mượn giúp một chút phía sau lưng lực lượng vậy càng là vĩnh viễn không có cách nào lật bàn. Nhìn con khỉ lời nói mời đi vườn thú, Trương Bân hơi lạnh lạnh như băng nói, người khác không cho hắn mặt mũi, vậy hắn đương nhiên sẽ không cho người khác lưu cái gọi là mặt mũi. Yêu, tuổi không lớn lắm, tính khí không, người mụ mụ không đóng dạy dỗ người phải học tôn kính trưởng bối a hát, nam tử giễu cợt nói. Trương Bân giận quá thành cười, người này nơi nào đến dũng khí, dám như vậy nói chuyện, cho là hắn là sơ âm vị lai. Bất quá chỉ là sơ âm vị lai là có thể để cho Trương Bân cho mặt mũi. Câu trả lời hiển nhiên là không có khả năng. Ta mụ mụ chỉ dạy sẽ ta một câu nói, đó chính là chó khôn không cản đường. Ngươi nam tử giận dữ nhấc tay phải đánh, nhưng là nghĩ tới cái gì, tay từ từ buông xuống, cười lạnh hai tiếng nói, nhưng sẽ có thể phải lấy ra tinh khí của ngươi a, ngàn vạn lần không nên cho ta xem rồi ngươi. Nam tử xoay người rời đi, mới vừa rồi cử động đã hấp dẫn tới một số người chú ý. Nhưng hào đều không ngoại lệ, là trong mắt bọn họ đều là tràn đầy nghiền ngẫm. Cùng với kia một tia nhàn nhạt địch ý, Trương Bân thực ra rất nghi ngờ. Hắn 100% khẳng định cùng những thứ này đại truyền bá môn không có một tia đụng chạm. Chính là có cũng chỉ có một đại thúc thôi. Bất quá hắn không nghĩ tới ban đầu cái kia đại thúc lại cũng sẽ trở thành đại truyền bá. Chẳng lẽ TikTok tài nghệ cũng là như vậy a hát? Để cho Trương Bân không nghĩ ra còn có một việc. Đó chính là đều là hoạt náo viên, tại sao với nhau giữa chênh lệch vậy thì đại. Không nghĩ ra vấn đề, liền tạm thời để ở một bên, nhìn những thứ này tinh mỹ thực vật, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, nắm cái mâm bình nước tiểu bên cầm, cũng không đi chủ động cùng ai trao đổi. Chúng đại truyền bá nhìn Trương Bân hành vi càng khinh thường. Thân có rất nhiều tự cho là đúng đều cho rằng Trương Bân thứ người như vậy không xứng cùng bọn họ. Tại một cái, tại chỗ cái kia đại truyền bá không phải là thời thời khắc khắc chú ý tự thân tư chất. Kia giống như Trương Bân bên kia ăn, cực kỳ giống Hương Ba Lão lúc vào thành sau khi dáng vẻ. Ám dạ là một cái trò chơi hoạt náo viên. Gần đây đại hỏa ăn gà trò chơi một cái cực kỳ lợi hại dã nhân. Mà dã nhân chính là chỉ cái loại này cô quân phấn chiến nhân. Ở trong mắt bọn hắn không có đồng đội, chỉ có địch nhân. Nếu là có thể cuối cùng một cái đáy đồ sẽ chỉ có một player, vậy thì chỉ chính bọn hắn. Mà ám dạ chính là dã nhân vương, chiến tích chưa bại một lần. Thậm chí chính là đội tuyển quốc gia cũng hết sức mời hắn tham gia trận đấu. Nhưng ám dạ nhưng là danh, nếu như không muốn nhân, hắc ám dạ liền cô độc, cũng liền quyết định có thể chứa một người mà thôi. Mặc dù ám dạ không đồng ý mời, nhưng là ở năm ngoái thế giới giải bóng đá chuyên nghiệp bên trên hắn đã từng lấy được hạng nhất. Mà năm nay nghề cuộc so tài mới vừa bắt đầu, bằng không ám giả cũng sẽ không tới tham gia cái này không ý gì yến hội. Nhưng năm nay tựa hồ có một ít không giống nhau. Mới vừa rồi Kim Cương cũng chính là ngăn cửa cái kia nam tử cao lớn, hướng bọn họ truyền đạt một cái tin tức, tân tấn hoạt náo viên muốn nghịch thiên. Những lời này chính là một cái cấm kỵ, bình thường bọn họ đùa cũng đều không dám dùng những lời này. Này phi thường để cho bọn họ kiêng kỵ. Người có thể buồn bực phát triển chính mình fan, làm cho mình hạng cao hơn, để cho đủ loại bảng danh sách càng cao. Nhưng là người liền không thể nói ra được. Một khi nói ra lời nói sẽ trở thành toàn dân công địch. Về phần cái này quy củ là ai định, đã không có ai biết. Thậm chí có không có cái này quy củ, cũng không người nào biết. nhưng lâu ngày này còn thật thành bất luận kẻ nào không dám đụng chạm cấm kỵ. Ngồi ở tận cùng bên trong vị trí một cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử lộ ra mắt to dữ bên dưới. Mang theo một tia kinh ngạc, đứng ở hắn bên cạnh là Kim Cương. Bất quá lúc này Kim Cương có thể toàn bộ không có đối với Trương Bân thời điểm ngạo nghễ. Kim Cương cung kính đứng, cùng xa xa huyên náo tức giận tạo thành phát triển trái ngược. Không có một người dám đến gần nữ tử chung quanh 3 mét địa phương. Người nói cái này Trương Văn Vũ muốn khiêu chiến chúng ta quyền uy. Sơ âm vị lai êm tai dễ nghe truyền tới âm thanh, để cho người ta tâm thần sảng khoái. Nhưng Kim Cương cũng không dám say mê phân nửa. Nàng nhưng là so với ai cũng biết nữ nhân này nếu như sẽ tức giận, thật gặp người chết. Hồi, thật xin lỗi, ta là nói đây là ta chính mắt nghe được. Kim Cương cảm thấy cả người ướt đẫm. Mới vừa rồi sơ âm vị lai trợn mắt nhìn Kim Cương liếc mắt, mới để cho Kim Cương sửa lại gọi. Kim Cương biết sơ âm vị lai là không muốn để cho người khác biết nàng thân phận chân thật. Đi xuống đi, đừng để cho ta làm khó. Sơ âm vị lai giọng lạnh dần, bị dọa sợ đến Kim Cương như rớt vào hầm băng, vội vàng gật đầu rời đi. Ra cái phạm vi này sau khi mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Cương ngươi đi làm gì vậy rồi? Đi một mình vào vỗ một cái Kim Cương bả vai nói. A, Kim Cương kinh hô một tiếng. Đàn Thanh người đến là bạn tốt, Kiếm Khách mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn hù chết ta à? Đều thông báo a hát. Kiếm Khách hướng sơ âm vị lai phương hướng nhìn một cái, cười đếu nói, người anh em ngươi nói cho ngươi biết, có phải hay không là coi trọng nàng? Có phẩm vị, không dối gạt ta, ngươi cũng xem trọng nàng. Nếu không hôm nay hai anh em ta dùng điện mưu kế mang đến. Kiếm Khách nhíu mày, một bộ ngươi biết biểu tình này có thể dọa sợ Kim Cương, vội vàng che Kiếm Khách tối miệng nói, ngươi muốn chết có thể đừng lôi kéo ta, nữ nhân này có thể là ngươi chọc cho a hát. Thấy Kim Cương tức giận như vậy, Kiếm Khách cũng có chút không vui. Hắn thấy nữ sĩ ngươi Kim Cương thích đi nữa sơ âm vị lai cũng phải mang đến cạnh tranh công bình đi. Ta nói thế nào hạng cũng cao hơn ngươi đi. Bất quá Kiếm Khách không có đem các loại nói ra, nhưng trong lòng là sâu hơn mới vừa rồi ý tưởng. Hướng về phía Kim Cương đạo, được rồi, là gấu đức thỉnh thoảng. Ngươi xem cái kia lăng đầu thanh tới, chúng ta thật tốt gặp gỡ hắn. Kim Cương lúc này mới hoàn toàn rồi yên lòng, nhìn về phía Trương Bân càng chán ghét, chính là hắn làm cho mình mặt đầy ra mấy thân mồ hôi lạnh. Trương Bân còn không biết hắn đã bị người dõi theo, vẫn là làm theo ý mình ăn, vậy ăn tướng chính là phục vụ viên đều có điểm không nhìn nổi. Đây là một cái ngàn vạn cấp bậc đại truyền bá a hát. Nha, đây không phải là tìm đường chết ca a hát. Thế nào đến có phải hay không là không có tiền ăn cơm à? Đi tìm ngươi fan a. Trong bọn họ yêu cầu nghèo sợ là cũng sẽ không nghèo đói bụng đi. Trương Bân kẹp bánh ngọt động, tác vừa chậm, ngẩng đầu liền thấy Kim Cương cùng Kiếm Khách hai người cười đễu nhìn chữ viết. Thế nào đến hai người các ngươi cũng muốn ăn, ta đây còn có một ăn nửa, cho các ngươi đi. Nói xong thật đúng là đem mới vừa rồi cắn một nửa bánh ngọt đưa cho Kim Cương. Kia vẻ mặt vẫn sẽ cực kỳ không thôi, chửi thề một tiếng. Lấy ở đâu ngốc thiếu? Kiếm Khách nhìn một cái bạn tốt bị hành hạ làm nhục lúc ấy không làm, chỉ Trương Bân mũi mắng. Ngốc thiếu nói ai? Trương Bân móc móc lỗ tai, hướng trước mặt hai người nhích lại gần. Dĩ nhiên ngươi nói ngươi a, không phải là ngươi còn do ai? Kiếm Khách khóe miệng phẩy một cái ngạo mạn vô cùng. Nhưng khi hắn thấy ánh mắt mọi người có chút kỳ quái thời điểm mới tỉnh táo lại. Đây là bị xáo lộ. Khi Kiếm Khách nổi trận lôi đình, lưu lên tay áo liền muốn động thủ. Kim Cương thấy vậy gắt gao kéo Kiếm Khách. Mắt thần chiều đến chung quanh liếc một cái, có phát hiện không cao tầng bóng người liền yên tâm. Dĩ vãng không phải là chưa từng xảy ra sự kiện đánh lộn. nhưng không phải là bị đánh ra bỏ tới, là bị cao tầng thấy sau khi phong tài khoản. Kiếm khách tỉnh táo lại cũng là một trận sau sợ. Nếu như thật động thủ đó chính là vạn trượng thâm uyên. Đám này đại truyền bá cũng không có cái sẽ đưa ra trợ giúp tay. Không nhân cơ hội lôi kéo hắn fan cũng là không tệ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.